Chương 259, bị giấu giếm giao dịch dưới đất, canh thứ nhất cầu tự động. Dunzeveria, công chúa điện hạ chỉ cần có chúng ta ở, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tờ giận nạ đã ở nói rằng, những thứ khác mấy cô gái cũng rồn rập gật đầu. Mọi người tựa hồ đối với công chúa Shiza Hoshi, đều có một loại dị thường hảo cảm. Dù sao những cô bé này đều trong lòng phi thường thiện lương. Chỉ cần có thể cùng nạ ạ kỷ cùng một chỗ, đối với những cô bé này mà nói đều là không thể thích hợp hơn sự tình. Thật là thật tốt quá, tất cả mọi người như vậy thân mật, ta thực sự cảm giác mình tựa như ở trong nhà giống nhau. Nghe được những người này nói sau đó, Shiza Hoshi không khỏi chậm rãi chảy xuống nước mắt. Nàng trong lòng đương nhiên cũng phi thường cảm động. Được rồi, ta đi mang ngươi nhìn, cái chiến hạm này mặt trên nhưng là có rất nhiều tốt đồ chơi. Nạ ạ kỳ cười cười, mang theo công chúa Shiza Hoshi, tiến nhập chiến hạm còn lại địa phương. Minh vương chiến hạm nhìn qua một lần sau đó, Shiza Hoshi cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nàng dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sang trọng địa phương. Thậm chí ngay cả bọn họ ngư nhân đảo đều chưa từng có nhiều như vậy phương tiện. Hoa, nạ ạ kỳ, nơi đây làm sao nhiều như vậy hảo ngoạn đích địa phương, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ như vậy địa phương. Shiza Hoshi phát thông một tiếng nhảy vào bể bơi, ở bên trong du lịch. Đương nhiên rồi. Cái này địa phương nhưng là ta hao tốn rất nhiều tâm huyết, mới tạo nên thành cái dạng này. Nạ ạ kỳ gật đầu, cười nhìn Shiza Hoshi thân ảnh hiểu điệu 353. Lúc này tờ dân nạ mấy người cũng dồn dập tới rồi. Nạ ạ kỳ đại nhân, mời đi ra ngoài một chút, nơi này là chúng ta nữ sinh dành riêng địa phương. Tờ dân nạ nghịch ngợm nói rằng, dỗ bin nữ hải cũng là dồn dập gật đầu. Vậy được rồi, nếu nói như vậy lưu cho các ngươi khỏe. Nạ ạ kỳ nhún nhún vai, phi thường thân sĩ gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không phải cái gì lưu manh. Hùng chi trong này nữ hải từng cái đều bị hắn nhìn thấu. Còn cần nhìn thêm chút gì đâu, cứ như vậy. Nạ ạ kỳ chậm rãi rời đi hồ bơi. Làm sau khi hắn rời đi, liền truyền đến phía sau một mảnh tiếng cười nói thanh âm. Một mảnh giạt rào xuân sắc, thật sự là khiến người ta có chút mê. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ chậm rãi rời đi ngư nhân đảo. Ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, Shiza Hoshi cũng đã quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Nàng cùng trên thuyền mỗi người chung đụng đều phi thường khoái trá. Tờ dẫn nạ cùng dô bin nhân đương nhiên cũng phi thường tiếp thu Shiza Hoshi. Cứ như vậy lời nói, nạ ạ kỳ cũng yên lòng. Vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên, gió êm sóng lặng. Trong lúc này không biết là người nào đi lộ tin tức, được chi bạch tinh từ ngư nhân đảo bên trong đi ra. Liên nguyên do bởi vì cái này tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều hải tặc bắt đầu, lấy nạ ạ kỳ vì mục tiêu bắt đầu vào tới. Dọc theo đường đi nạ ạ kỳ gặp rất nhiều không sợ chết hải tặc. Chỉ bất quá những thứ này hải tặc, hầu như căn bản không cần nạ ạ kỳ động thủ. Tân cùng dìm bệ hai người có thể dễ như trở bàn tay thu thập. Nạ ạ kỳ tâm tình cũng tự nhiên không có bị những thứ này nho nhỏ hải tặc sở quấy rối. Hắn mỗi ngày cùng các loại mỹ nữ chơi chung đùa giỡn. Trong lòng đương nhiên phi thường hài lòng. Bất quá khoái hoạt thời gian luôn là ngắn như vậy tạm. Bọn họ rất nhanh là đến giờ gì sờ rổ xạ hải vực. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi tìm ta. Lúc này tờ dân nạ chậm rãi nhẹ nhàng qua đây. Mới vừa nàng nhận được thông báo, nói là nạ ạ kỳ tìm nàng. Tờ dân nạ. Ngươi còn nhớ rõ sao đã từng chúng ta ở xạ bà áo đi đảo thời điểm, ta đáp ứng qua ngươi, nhất định phải tìm được ngươi thân phận chân thật. Nạ ạ kỳ chậm rãi quay đầu lại, nhìn trước mắt tờ giờ nạ nói rằng. Nghe được câu này, tờ giờ nạ miệng há to. Nàng thực sự không ngờ tới, nạ ạ kỳ lại vẫn nhớ kỹ chuyện này. Ngay cả tờ giờ nạ chính mình, đều không khác mấy đã sắp muốn quên sạch. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi lại vẫn nhớ kỹ chuyện này. Tờ giờ nạ có chút cảm động, nước mắt chậm rãi từ gương mặt chảy xuống. Đó là đương nhiên, ngươi là của ta người, ta đương nhiên có cần phải, dẫn ngươi đi ngươi tìm kiếm thân thế. Nạ ạ kỳ cười cười, nhìn tờ giờ nạ nói rằng. Nạ ạ kỳ đại nhân, ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đã từng ta còn hiểu lầm quá ngươi, nhưng là ngươi bây giờ lại còn đối với ta tốt như vậy. Tờ giờ nạ trong lòng cảm thấy phi thường hổ thẹn. Gái ban đầu ở khủng bố ba ngôi buồn mặt trên, tờ giờ nạ vẫn đối với nạ ạ kỳ có lớn vô cùng hiểu lầm. Coi như tờ giờ nạ lên nạ ạ kỳ thuyền. Của nàng tâm lý kỳ thực cũng phi thường không phục. Cho tới sau này, nạ ạ kỳ một chút xíu dùng ôn nhu còn có mị lực đả động tờ dân ạ. Này mới khiến cái này U Linh công chúa, cam tâm tình nguyện trở thành nạ ạ kỳ nữ nhân. Đi chuẩn bị một chút, ai chờ thêm vài ngày chúng ta tới đến rồi giờ gì sờ rổ xả sau đó, ta liền mang ngươi đơn độc đi trước ngươi cố hương. Nạ ạ kỳ xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, nói rằng. Nghe được câu này sau đó, tờ dân ạ bỗng nhiên gật đầu. Nàng đương nhiên cũng hy vọng có thể biết mình thân thế rốt cuộc là đến từ đâu. Cứ như vậy, qua một ngao y sau, giờ gì sở rổ xạ rốt cuộc chậm rãi hiện lên nạ ạ kỳ trước mặt. Lúc này rốt cuộc là bao lớn một mảnh gió êm sóng lặng, dường như cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ dị dạng. Xem ra đỏ phở làm mì ngộ, ở cái này địa phương quản lý phải trả là rất không tệ. Tận đứng ở bong tàu chi, nhìn phía xa giờ gì sở rổ xạ, thỏa mãn gật đầu. Hắn sợ nhất chính là làm nạ ạ kỳ đại nhân qua đây thời điểm, lại phát hiện cái này địa phương đã là một vùng phế tích. Cứ như vậy, Tấn khẳng định cũng phải cần gánh chịu cái tội danh này. Dù sao ở nạ ạ kỳ tiêu thất phía trước, đem tất cả trưởng quản đại quyền toàn bộ đều giao cho hắn. Đỏ phở làm mì ngô người này, tuy là thực lực không được tốt lắm, nhưng là quản lý vẫn có một bộ. Giờ gì sở rổ xạ giao cho chỗ hắn để ý, coi như là một cái lựa chọn chính xác. Nạ ạ kỳ cười nhạt, nói rằng, bệ hạ nói đúng. Người này thật là một cái nhân tài không tệ. Ở thời gian mấy năm qua, không chỉ có đem dở gì sở rổ xả phát triển ngay ngắn có cái, thậm chí còn phát triển chính mình địa hạ thế lực. Tân cũng vội vàng gật đầu, bắt đầu đối với nạ ạ kỳ hồi báo dở gì sở rổ xả công tác. Hiện tại, đỏ phở là mỉ ngộ vẫn còn ở cùng tứ hoàng cái đủ làm giao dịch sao nạ ạ kỳ quay đầu lại nhìn Tân nói rằng. Nghe được câu này sau đó, Tân cùng dìm bệ hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện này nạ ạ kỳ dĩ nhiên đã biết. Tân cùng dìm bệ hai người dồn dập quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, đều là chúng ta không tốt, chuyện này chúng ta không có nói cho ngươi biết. Ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương, trên trán rịn ra tầng mồ hôi mịn. Có thể nhìn ra được, hắn tâm lý vô cùng khẩn trương. Dìm bệ ấy cũng giống như vậy. Hắn tuy là cũng không nói lời nào, nhưng là nạ ạ kỳ vẫn như cũ có thể nhìn ra được, dìm bệ trong ánh mắt vẫn bối rối thất thố. Hai người bọn họ dường như sớm đã biết đây hết thảy. Đỏ phở làm mì ngô ở giờ gì sở rổ xả xây dựng trong lòng đất chuyện công xưởng, Tân cùng dìm bệ hai người đều là biết đến. Không chỉ có như vậy, hai người bọn họ cũng tham dự trong đó.